ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, chương 51, giết. Ầm ầm, Trần Khuynh Địch mượn nhờ trận pháp trôi nổi ở giữa không trung. Toàn thân huyết khí tại thời khắc này không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Đen nhánh huyết khí lang yên hội tụ đến cực hạn, cuối cùng hóa thành một đoàn kim sắc liệt dương chiếu rọi hơn phân nửa Thanh Đế Thành. Đây là thuần túy huyết khí lực lượng, mang theo nồng nặc nặng nề cảm giác. Nhưng mà đúng vào lúc này, ha ha ha, cái gì Thanh Đế Thành, chỉ đến như thế. Trên bầu trời truyền đến một trận liều lĩnh cười to, sau đó Thanh Đế Thành phía trên trong tầng mây, một đạo to lớn bóng tối đụng vỡ đám mây đáp xuống, hướng về Trần Khuynh Địch đụng tới. Đó là một đầu to lớn man hoang hung cầm, chỉ xem lớn nhỏ chỉ sợ đều có gần phân nửa phủ thành chủ cấp bậc. Hai mắt xích hồng như máu, dưới ánh mặt trời bóng tối càng là vô cùng to lớn, trực tiếp che kín Trần Khuynh Địch thân hình. Ở hung cầm trên lưng càng là đứng đấy một vị người mặc thiết giáp võ giả, rõ ràng là A Cổ Liệt. Chỉ thấy A Cổ Liệt khí tức toàn thân cuồng bạo hết sức, hợp đạo tôn giả cảnh tu vi bị hắn thôi động đến cực hạn, cùng dưới chân hung cầm hội tụ một thể, muốn đem Trần Khuynh Địch trực tiếp từ trong trời cao đánh rớt xuống. Đừng nhìn A Cổ Liệt tùy tiện hết sức, trên thực tế lựa chọn của hắn lại là cực kỳ chính xác. Phải biết lúc này Trần Khuynh Địch nhìn qua chỉ là đứng ở giữa không trung, nhưng trên thực tế hắn hoàn toàn chính là Thanh Đế Thành biểu tượng. Chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, tất cả mọi người giống như là có người đáng tin cậy. Sĩ khí thì có tăng vọt, nhưng so sánh, nếu là hắn lúc này bị người đánh rơi, vậy đối Thanh Đế Thành sĩ khí đả kích, không thể nghi ngờ là có tính chất hủy diệt. Ngoặc kép, hừ, Trần Khuynh Địch tự nhiên cũng nhìn ra A Cổ Liệt ý đồ. Lúc này hắn là tuyệt đối không có khả năng lui về phía sau. A Cổ Liệt, trước đó ở bí cảnh bên trong bị bản chấn cương đánh tan tác mà chạy, bây giờ cho rằng đã mọc cánh, liền có thể ở trước mặt bản chấn cương làm càn sao? Trần Khuynh Địch tận lực hét lớn, lúc này phàm là có thể đả kích đối phương cơ hội hắn đều sẽ không bỏ qua. Muốn chết, A Cổ Liệt sầm mặt lại, hiển nhiên cũng hồi tưởng lại trước đó ở trước mặt Trần Khuynh Địch bị ép rút lui kinh lịch. Trên mặt lập tức lóe lên một tia tàn nhẫn, dưới chân hung cầm càng là một tiếng huýt dài, tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Bất quá Trần Khuynh Địch lại là nửa bước không lùi, cứ như vậy đứng ở giữa không trung, mà dưới chân hắn, trong phủ thành chủ, Lạc Tương Tư thì là toàn lực thao túng phủ thành chủ đại trận. Trước đó Thanh Đế Thành đại tế hình thành huyết khí quang huy từ trận pháp các nơi hiện lên, sau đó như trăm sông đổ vào biển một dạng tràn vào Trần Khuynh Địch bên trong hóa thân húc nhật. Cho bản chấn cương cút về. Đưa tay, Trần Khuynh Địch quyền ra như thương, ngập trời quyền ý dẫn động toàn thân huyết khí, như một đầu cuồng long đồng dạng gào thét mà ra, trực tiếp cùng rơi xuống A Cổ Liệt hung hăng đối đầu một đòn. Cơ hồ là lấy để thác nước đảo lưu lực lượng kinh khủng, đem A Cổ Liệt lại lần nữa oanh trở về. Dù sao bây giờ Trần Khuynh Địch lưng tựa Thanh Đế Thành, một thân tu vi lại là tiến nhanh, tăng thêm phủ thành chủ đại trận, cho dù là A Cổ Liệt dạng này hợp đạo tôn giả, hiện tại cứng đối cứng cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngô, A Cổ Liệt sắc mặt khó coi, dưới chân hung cầm kéo lấy hắn một lần nữa kéo lên độ cao. Cứ như vậy ở Thanh Đế Thành phía trên xoay quanh, đã không có rời đi, cũng không có lần thứ hai đánh xuống dự định. Vừa mới một hiệp kia đối đầu hắn đã thấy rõ hình thế. Trần Khuynh Địch dù sao chiếm cứ địa lợi, bản thân không làm gì được hắn. Nhưng cho dù như thế, chỉ cần mình một cái hợp đạo tôn giả, dạng này một mực Thanh Đế Thành phía trên xoay quanh, cũng đủ để chế tạo áp lực cực lớn cùng khủng hoảng. Trần, Trấn Cương đại nhân, làm sao bây giờ? Cần dùng trận pháp đem hắn đuổi đi sao? Lạc Tương Tư cũng là ý thức được điểm này. Thanh âm mượn nhờ phủ thành chủ đại trận truyền tới. Nếu như đem trận pháp khuếch tán đến toàn thành phạm vi mà nói, hẳn là có thể đuổi đi đối phương. Phi thú trai xúc dưỡng phi cầm không làm gì được cái này hung cầm sao? Không có cách nào, phi thú trai dù sao cũng là xúc dưỡng thường ngày dùng phi cầm. Mà cái kia man tộc hung cầm không thể nghi ngờ là quân dụng. Cường độ bên trên còn kém nhiều lắm. Lạc Tương Tư bất đắc dĩ nói ra. Cũng được, Trần Khuynh Địch lạnh nhạt nói. Ánh mắt xuyên qua bầu trời, vững vàng khóa chặt cái kia ở thanh đế thành không trung hung cầm. Sau đó bật cười lớn. A Cổ Liệt, ngươi thật sự cho rằng bản Trấn Cương bắt ngươi không có cách nào sao? Ha ha ha, ăn không nói mạnh miệng cũng không phải thói quen tốt a. Tiểu tử, ngươi có bản lãnh liền ra thanh đế thành, đến cùng bản tướng quân một trận chiến a. A Cổ Liệt không có chút nào bị hù ngã, ngược lại trên bầu trời càn rỡ cười to, thanh âm chấn động trời cao, đối diện man tộc đại quân càng là truyền đến trận trận tiếng hoan hô. Ha ha, Trần Khuynh Địch cười cười, sau đó đưa tay ở trên giới tử đại một vòng, lấy ra một căn trường thương, cùng nói là trường thương, không bằng nói càng gần gũi với cây lao. Trần Khuynh Địch thân làm thuần dương cung thủ tịch, cất giữ tự nhiên là đầy đủ, đủ loại bảo bối hắn đều có thu thập, cũng tỉ như nói lúc này căn này cây lao chính là như thế. Chỉ thấy hắn toàn thân thành màu vàng xanh nhạt, mũi thương bên trên điêu khắc hình giọt nước đường vân, mà ở cây lao bên trên, còn có một cỗ sắc bén khí tức chảy xuôi mà ra. Cái này rõ ràng là một kiện tiên thiên thần binh. Tuy nhiên là một lần duy nhất thần binh, nhưng so sánh lực phá hoại cũng có rất cao tăng lên. Thích hợp dùng, Trần Khuynh Địch ở giữa không trung hơi hơi ngồi xuống, bắp thịt toàn thân cầu trương, tay phải nắm chặt cây lao, giơ cao khỏi đầu, lấy thân làm cung, lấy thương làm tiễn. Đồng thời hắn toàn thân cao thấp bàng bạc huyết khí cũng cùng nhau tràn vào cây lao bên trong. Đem màu vàng xanh nhạt thân thương đều nhuộm thành máu đồng dạng màu đỏ tươi. Nếu là chủ tu cương khí võ giả, có lẽ còn làm không đến loại trình độ này. Nhưng bây giờ Trần Khuynh Địch thế nhưng là thể tu. Hắn thể phách có 102 luyện thần phản hư. Ha ha, oanh, trong phút chốc. Cây lao liền như là nhanh như điện chớp đồng dạng, nổ tung phía trước không khí, xuyên qua trọng trọng hư không, bất quá trong chớp mắt thì đến được A Cổ Liệt cùng hung cầm vị trí không trung. Từ dưới lên trên xuyên qua hung cầm đầu lâu, mang theo một mảnh máu tươi trường hồng, trực tiếp đâm về phía A Cổ Liệt. Ngô, A Cổ Liệt rốt cuộc là hợp đạo cảnh tôn giả. Ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc phản ứng lại, đưa tay tóm chặt lấy cây lao, nhưng ngay ở một giây sau, toàn bộ cây lao liền bỗng nhiên bành trướng, sau đó toàn bộ nổ tung. Trần Khuynh Địch trước đó như là huyết khí tại thời khắc này như hồng thủy như vỡ đê tuôn ra, trực tiếp che mất A Cổ Liệt thân ảnh, oanh long, huyết hoa trên không trung nở rộ. Một đạo thân ảnh khôi ngô từ trên không trung rơi xuống phía dưới. Mắt thấy là phải rơi trên mặt đất ngã thành thịt nát. Lại là một bóng người từ man tộc trong đại quân bay lượn mà ra. Đem rơi xuống A Cổ Liệt một mực tiếp được. Sau đó thừa cơ trở về man tộc quân trận. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Thẳng đến sau một hồi lâu, vạn tuế, một giây sau. Thanh đế thành trên dưới, bất luận là Trấn Cương đại quân, vẫn là Trấn Cương bộ tộc, lại là dân bản địa, tất cả đều bạo phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Trước kia còn có chút trầm thấp sĩ khí tại thời khắc này dâng lên tới được đỉnh phong. Ngày tiếp theo ngất trời huyết khí liên tiếp dâng lên, Chấn cương đại nhân quả nhiên lợi hại a. Vừa xuất thủ, cái kia man tử không chết cũng phải trọng thương. Ha ha, chính là, tất cả mọi người nghe lệnh, lên thành tường, chấn cương đại nhân đều bộc lộ tài năng, chúng ta cũng không thể luống cuống. Chấn cương đại quân, toàn quân mở phát, kèm theo trận trận tiếng hoan hô. Nguyên một đám người mặc thiết giáp chấn cương đại quân, các binh sĩ cầm trong tay chiến kích, cõng phá lỗ tiễn, dẫn theo nỏ cơ, còn có số lớn thủ thành tài nguyên, một cái tiếp lấy một cái đi lên thanh đế thành tường thành. Từng mặt tấm chắn tầng tầng lớp lớp, cấu trúc lên kiên cố thuẫn tường, che lại thanh đế thành đầu tường. Không cần lại dò xét, liền từ ta cùng kỳ bộ lạc dẫn đầu xuất trận a. Man tộc quân trận bên trong, cùng kỳ quắc nhanh chân bước ra, hợp đạo tôn giả khí tức hết sức mãnh liệt, mà ở phía sau hắn, cái này đến cái khác cùng kỳ bộ lạc chiến sĩ cũng đi ra, nhắm chúng tường thành phía trên không ít đã từng cùng kỳ bộ lạc giao hảo chấn cương bộ tộc. Một trận chửi rủa, nhưng cùng kỳ quắc lại là mắt điếc tai ngơ. Giết, kèm theo kinh thiên hét hò, chiến tranh bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,